Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 931, ngư ông đắc lời, góc truyện audio.com, ngay vào lúc Diệp Trần suy nghĩ xoay như chóng chóng thì Hỗn Nguyên Đại Đế mở miệng lần nữa. Tinh không, người thân là mẫu hoàng trùng tộc đã thôn phệ ba cái tiểu thế giới, cần gì lại phải tranh cái hạo thiên giới này với ta? Nếu như ngươi và ta lại cứ kéo dài như vậy, kết quả cuối cùng chỉ sợ là ai cũng không chiếm được hạo thiên giới. Hóa ra nữ tử hoàn mỹ được gọi là tinh không này là mẫu hoàng trùng tộc, xưng hào là tinh không đại đế, cùng Hỗn Nguyên đại đế như nhau, đều là cường giả đại đế cấp chúa tể. Tinh không đại đế cười lạnh nói, đã như vậy, vậy vì sao ngươi không dừng lại? Nếu ngươi nhường hạo thiên giới lại cho ta, ta cũng có thể nhường tiểu thế giới ta chiếm đoạt trước đó cấp cho ngươi, coi như là trao đổi cùng giá, thế nào? Hỗn Nguyên đại đế hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, chiêu thức trên tay lại trở nên càng thêm sắc bén. Tinh không đại đế cười lạnh, lại nói tiếp, xem ra truyền ngôn quả nhiên là thật, hạo thiên giới không giống với những tiểu thế giới khác, tương lai sẽ thay thế tu chân giới trở thành chủ thế giới mới. Diệp Trần vừa lắng nghe đối thoại của hai đại cường giả, vừa lặng lẽ đi tới gần tế đàn, ánh mắt không thể không nhìn chằm chằm vào đứa bé đang bị lực lượng pháp tắc buộc chặt vào trên ngọc trụ giữa tế đàn kia. Đứa bé này dường như cũng không phải là nhân loại, hơn nữa tại sao lại cho ta một loại cảm giác cực kỳ thân thiết? Chẳng lẽ nó chính là thế giới chi tâm? Diệp Trần núp ở trong bóng tối, suy nghĩ nhanh chóng, tuy nhiên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao hai người trước mắt kia đều là cường giả cấp đại đế, là chúa tể của các thế giới khác, thực lực đều hơn xa Diệp Trần, hơn nữa cũng đều là người xâm nhập, nếu lúc này hắn ngoi đầu lên, nói cũng chừng sẽ bị hai người cùng nhau diệt đi. Kế trước mắt chỉ có tọa sơn quan hổ đấu, tốt nhất hai người bọn họ đánh tới lưỡng bại câu thương, ta làm ngư ông đắc lợi. Sau khi hạ quyết tâm, Diệp Trần lập tức thu liễm tất cả khí tức của chính mình, lẳng lặng ở một bên quan chiến. Rầm rầm rầm, Trúc Minh Phi bị Hỗn Nguyên đại đế chiếm cứ thân thể đánh nhau túi bụi với Tinh Không đại đế. Hai người đều là cường giả đại đế cấp chúa tể, tuy rằng ở bên trong hạo thiên giới, bọn họ ngay cả một phần ngàn thực lực cũng không phát huy ra được, những mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa pháp tắc chi đạo vô tận. Diệp Trần ở một bên xem say sưa ngon lành, lý giải trước đó đối với lực lượng pháp tắc không đủ thông thấu cũng bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều, cảm giác được lợi tương đối khá. Tinh không, người đã khăng khăng nhất định phải đối địch với ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hỗn Nguyên đại đế bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đầu tiên là nhanh chóng lùi lại kéo dài khoảng cách đối với Tinh không đại đế kia, sau đó thì hai tay nhanh chóng kết ấn. Răng rác, trong hư không phía trên bỗng nhiên vỡ ra một cái khe hở khủng khiếp, sau đó thì một cỗ lực lượng mạnh mẽ vô song từ bên trong xia khe hở này tuôn ra, đổ vào trong cơ thể Hỗn Nguyên đại đế, khí tức của Hỗn Nguyên đại đế đột nhiên tăng lên vô số lần. Sắc mặt của Tinh không đại đế lập tức thay đổi lớn. Hỗn Nguyên, ngươi cũng dám sử dụng lực lượng bản thể, không sợ sẽ bị thiên ý của hạo thiên giới công kích sao? Hỗn Nguyên đại đế cười ha ha lên một cách điên cuồng. Tinh không, ngươi mở to hai mắt ra mà nhìn, góc truyện audio.com, cho rõ, bản đế sử dụng là lực lượng tín ngưỡng thu thập được ở hạo thiên giới, thiên ý của hạo thiên giới căn bản sẽ không bài xích. Sắc mặt của Tinh không đại đế lập tức càng ngày càng khó coi, hai tay nhanh chóng kết ấn, bắt đầu đổi công làm thủ, oán hận nói. Mưu kế của ngươi thật đúng là tính toán tường tận, là ta coi thường ngươi. Hỗn Nguyên đại đế vừa ép Tinh không đại đế liên tục bại lui vừa cười ha ha. Nếu không phải kế hoạch của ta bị một tên tiểu tử thổ dân đáng ghét làm hỏng, tổn thất tám thành lực lượng tín ngưỡng, bản đế há lại sẽ lải nhải với ngươi lâu như vậy. Sau khi thực lực của Hỗn Nguyên đại đế tăng vọt đã có thể vững vàng ép lại Tinh không đại đế, lại một quyền rơi xuống, Tinh không đại đế ngay lập tức bay ngược ra ngoài, thân hình lắc lư một lúc mơ hồ đã bắt đầu có chút tá loạn. Hừ, Hỗn Nguyên, nếu là thứ mà ta không lấy được vậy thì ngươi cũng đừng hòng mà đạt được. Tinh không đại đế nói xong lời này, hai tay nhanh chóng kết ấn. Ầm ầm, toàn bộ không gian lập tức đung đưa một trận kịch liệt. Sắc mặt của Hỗn Nguyên đại đế ngay lập tức thay đổi lớn, trong mắt gần như muốn phun ra lửa. Ngươi vậy mà cố ý dẫn thiên ý của hạo thiên giới tới. Nữ nhân đáng ghét, ngươi muốn chết. Hỗn Nguyên đại đế hiển nhiên là thẹn quá mà hóa giận, lập tức hét lớn một tiếng, khí tức trên người lại tăng vọt lần nữa, thúc giục tất cả lực lượng tín ngưỡng, hướng Tinh không đại đế chấn áp tới. A, Tinh không đại đế phát ra một tiếng kêu thảm, thân hình lập tức càng thêm ảm đạm, dường như lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Cút về thế giới của ngươi đi cho ta. Hỗn Nguyên đại đế hét lớn một tiếng, lần nữa nâng cánh tay lên cao, hướng Tinh không đại đế hung hăng đập xuống dưới. Vô luận là Tinh không đại đế hay là Hỗn Nguyên đại đế, bọn họ đều là tồn tại cấp chúa tể, hơn nữa chỉ dùng một đạo ý niệm để chiến đấu, căn bản không có khả năng thực sự giết chết được đối phương, chỉ có điều một bên thua sẽ bị trục xuất ra khỏi hạo thiên giới mà thôi. mắt thấy một chưởng này của Hỗn Nguyên Đại Đế vỗ xuống, Tinh Không Đại Đế chắc chắn sẽ bị thua. Tuy nhiên, ngay vào lúc này, Diệp Trần một mực đang vụng trộm quan chiến, cuối cùng ngồi không yên. Hai người kia, vô luận là ai cũng lợi hại hơn so với ta rất nhiều, nếu như để nữ nhân kia chiến thắng thì ta còn có một chút hy vọng, nếu Hỗn Nguyên Đại Đế chiến thắng thì ta chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tình cảnh trước mắt chỉ sợ là cơ hội duy nhất của ta, liều mạng. Sau khi Diệp Trần quyết định, lập tức thi triển thời không pháp tắc từ đằng sau giết ra ngoài. Chân thực pháp tắc, hiển hiện, một kích tập kích này của Diệp Trần cũng không có sử dụng hủy diệt pháp tắc có lực sát thương mạnh nhất mà là dùng chân thực pháp tắc để có thể bài trừ tất cả hư ảo. Tất cả lực chú ý của Hỗn Nguyên Đại Đế toàn bộ đều đặt ở trên người của Tinh Không Đại Đế, hơn nữa hắn tự cho là đại cục đã định, lúc này chính là lúc Dương Dương đắc ý căn bản không có nghĩ đến, đằng sau lại đột nhiên xuất hiện một người tới. Oanh, đợi tới lúc Hỗn Nguyên Đại Đế phản ứng lại thì quyền kình của Diệp Trần đã rơi vào trên người hắn. Nhưng, dường như cũng không có tác dụng gì. Là ngươi, chỉ là một con run dế cũng dám nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của bản đế, muốn chết. Hỗn, góc chuyện audio.com, Nguyên Đại Đế liếc mắt là nhận ra Diệp Trần, lập tức tức giận đến nghiến răng ken két trở tay ngay lập tức chính là một trường. Ầm ầm, một đạo trường lực mênh mông, hung hăng hướng Diệp Trần ở phía dưới dập xuống, thế không thể đỡ. Sắc mặt Diệp Trần lập tức thay đổi lớn, Hỗn Nguyên Đại Đế này, không hổ là cường giả cấp đại đế cho dù chỉ có thể phát huy ra thực lực không tới một phần vạn cũng không phải Diệp Trần bây giờ có thể chống lại. Mắt thấy một trường này rơi xuống, Diệp Trần coi như không chết thì cũng phải trọng thương. Ầm ầm, hư không đằng sau Diệp Trần đột nhiên vỡ ra, một cái bàn tay to lớn từ bên trong vươn ra ngoài thay Diệp Trần đỡ được một trường này. Sao lại thế? Hỗn Nguyên Đại Đế lập tức kinh hô một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị thiên ý công kích một lần nữa. Hắn chiếm cứ thân thể của Trúc Minh Phi chính là vì muốn ẩn giấu khỏi sự chú ý của thiên ý hạo thiên giới, nhưng không nghĩ tới thế mà vẫn bị phát hiện. Không đúng, là tiểu tử này giở trò quỷ. Hỗn Nguyên Đại Đế lúc này mới bỗng nhiên ý thức được hóa ra là bởi vì Diệp Trần trước đó đánh ra một quyền chân thực pháp tắc làm cho khí tức thật sự của hắn lộ ra ngoài cho nên mới dẫn tới thiên ý công kích. Oanh, không cho Hỗn Nguyên Đại Đế cơ hội tiếp tục ẩn tàng, thiên ý hóa thành bàn tay khổng lồ, lần nữa hung hăng đập xuống. Trúc Minh Phi bay ngược ra ngoài, một đoàn ánh sáng sáng chói từ trong thân thể của Trúc Minh Phi bị bắn bay ra ngoài, đó chính là một sợi thần hồn của Hỗn Nguyên Đại Đế. Bành, bàn tay khổng lồ do thiên ý hóa thành lại đập xuống lần nữa, một sợi thần hồn của Hỗn Nguyên Đại Đế kia trong nháy mắt bị vỗ tan. PS, ta thích nào, chương 5 nha, cách chương.